Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 34, góc truyện audio.com. Cô đơ người một lúc, khiến anh hơi mất kiên nhẫn hỏi lại. Bạn chỉ có 5 phút thôi đấy. Nói gì đi mà, hình như hôm qua ở sân bay mình gặp bạn đúng không nhỉ? Bạn là cái người đã ngã dưới chân mình đúng không? Cô lúc này mới bừng tỉnh, cúi mặt xuống quyển album rồi tung tăng tay chân. Nói lắp bắp, à vâng đúng rồi ạ, mặt cô bắt đầu đỏ ứng lên rồi. Anh cố gượng cười, cúi xuống nhìn cô, vậy thì bạn tên gì? Để mình ký tên cho bạn. Dạ em tên là Lee Se-yeon, cô đang dùng vé fan site của Se-yeon. Bỗng nhiên Si-gan hét toáng lên đầy bất ngờ. Cái gì cơ, Lee Se-yeon, Se-yeon, S-E-I-E-O-N, cô ngạc nhiên tột độ. Sao anh ấy phải đánh vần từng chữ như vậy? Tên của Se-yeon có kỳ lạ lắm đâu. Cô khẽ gật đầu, vâng ạ, sao ạ, anh bỗng lấy lại tinh thần. Đám fan lại bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Chắc anh đã lầm thật rồi. Vừa cúi đầu xuống ký anh vừa nhìn cô vừa nghĩ cô ấy tên Lee Se-yeon lại còn không đeo vòng cổ. Có lẽ mình nhìn nhầm thật rồi rồi anh lại khẽ cười cho sự ngốc nghếch của mình. Có lẽ chỉ là người giống cô ấy thôi. Cô hơi nhau mày khó hiểu. Tại sao anh ấy lại cười? Ký xong anh ngẩng lên hỏi cô. Bạn có gì muốn hỏi không? Vẻ mặt đáng yêu đột nhiên đập vào mắt cô. Khiến cô bất giác lấy tay che mặt vì bất ngờ. Anh cười khềnh. Chắc mình tỏa sáng quá nên bạn không nhìn thẳng vào mình được hả? Cô bỏ tay xuống. Nhìn thẳng vào anh nhưng chưa đầy 10 giây lại mất bình tĩnh. Cô lại bắt đầu lắp bắp. Oppa thấy em thế nào ạ? Anh bất giác nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Nhìn đầy yêu thương, rất dễ thương, giống ngày trước, cô hơi cau mày, khó hiểu, nhìn anh hỏi, thật ra em không phải người Hàn nhưng mà anh nói gì cơ ạ, giống ngày trước là sao ạ, em có nghe nhầm không ạ, cô ấy vừa nói cô ấy không phải người Hàn. Chẳng lẽ, em nghe không nhầm đâu, giống hôm qua, ý tôi là như vậy, vậy em không phải ở Hàn Quốc thì em ở đâu vậy? Anh cố hỏi móc cô. Chẳng lẽ cô ghét anh đến nỗi không muốn cho anh biết gì về cô hết? Chẳng lẽ cô muốn cắt đứt quan hệ thật sự với anh? Nếu vậy sao cô còn xuất hiện làm gì? Sao không để anh quên cô một cách bình yên nhất? Tại sao lại phải xuất hiện một lần nữa? Giữa biển người mênh mông này suốt 4 năm qua anh đã tưởng anh sẽ không bao giờ gặp được cô nữa. Không. Không những không được gặp mà đến hình bóng của cô có lẽ anh cũng không gặp được nhưng bây giờ người đó đang xuất hiện ngay trước mặt anh giống như. Ngày đầu tiên mà cô xuất hiện trước mặt anh, một cách ngây thơ như thế, cô giở tờ giấy trong túi mà mình đã chuẩn bị trước ra rồi bắt đầu đọc câu hỏi. Oppa em không có nhiều thời gian nên em hỏi luôn nhé. Oppa chỉ việc trả lời đúng hay sai thôi. Câu 1, Oppa đã từng thích ai rồi đúng không? Si-gan vừa cúi đầu xuống vừa chăm chú viết vừa trả lời cô. Đúng, tin đồn hẹn hò với Cherry. Sai, có phải Oppa sáng tác các bài hát trong album mới khi nghĩ về người con gái ấy đúng không? Anh hơi dừng lại, ngẩng lên nhìn cô một chút rồi lại chăm chú viết tiếp. Đúng, cô có đôi chút thất vọng, người cô hơi trùng xuống. Anh gấp cuốn album lại, nhìn thẳng vào cô rồi hỏi, em biết tôi là ai đúng không? Tất nhiên rồi, ai chẳng biết chứ, sao anh lại hỏi như thể quen biết cô từ lâu lắm vậy? Cô khẽ gật đầu, bỗng nhân viên nhắc cô, thời gian của bạn đã hết rồi. Cô tiếc nuối nhìn anh rồi quay phải ra về, cô còn chưa kịp trả lời anh nữa. Quên mất không nhờ anh ấy viết lời nhắn vào album cho mình rồi. Thường các fan sẽ nhờ thần tượng của mình viết điều mà mình muốn và tất nhiên thần tượng sẽ ký luôn dưới lời nhắn đó. Cô ngẫm lại thấy vừa nãy anh cứ mải viết gì đó trong khi cô hỏi nên cô vội mở cuốn album ra xem. Dòng chữ của anh ấy đây rồi. Cái gì đây? Dạo này em khỏe không? Gu Cheong A-hát, sao anh ấy lại biết được tên của mình? Cách chương.